Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 156, Tứ Cường sinh ra. 7, 23013, 1998. Converter, hố, nguyệt phiếu, khen thưởng, đánh giá o. O, mọi người ăn no rồi liền đi đi thôi. Sau khi ăn xong hoạt động, hưởng dụng xong phong phú bữa tối, bóng rổ bộ đám người cùng Midorima Shintaro hai người liền cùng nhau rời đi tiệc rượu đại sảnh. Tiến về bóng bàn phòng, làm sau khi ăn xong hoạt động, đánh bóng bàn thực sự thích hợp bất quá. Tiêu Dạ làm lách cách đế quốc người, coi như không thế nào đánh bóng bàn. Kỹ thuật bóng trình độ cũng hất ra còn lại đám người một con đường. Ngay từ đầu mọi người vẫn là phân tổ đối kháng. Về sau, Tiêu Dạ trực tiếp thăng cấp làm đại boss, ứng đối lần lượt khiêu chiến. Nhưng mà, đám người làm vận động viên bóng rổ là nhất lưu. Nhưng đối mặt bóng bàn loại này rất ăn kỹ xảo. Lại đối lực phản ứng yêu cầu hà khắc vận động. Thực sự không phải là đối thủ của Tiêu Dạ. Đánh hai vòng về sau, ngoại trừ Midorima Shintaro bên ngoài, những người còn lại đều từ bỏ đánh bại Tiêu Dạ ý nghĩ. Giờ phút này, tại số một cầu trên bàn, Tiêu Dạ cùng Midorima Shintaro tiến hành lần thứ 6 đối kháng 5 vị trí đầu lần. Midorima Shintaro một ván chưa thắng, lần nữa phát ra một cái dưới xoáy cầu về sau. Midorima Shintaro trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Các ngươi thật sự là hào hứng rất cao. Một tuần sau liền có tranh tài. Còn có dư dật tiến hành bờ biển huấn luyện. Tiêu Dạ hoành nắm vợt bóng bàn, tùy tiện đem xoáy cầu đánh trở về. Đồng thời đáp nói. Ngắn hạn cường hóa. Vì cầm tới quán quân, chúng ta cũng là rất cố gắng. Midorima Shintaro xinh đẹp một cái vụt bóng, cưỡng ép kéo cao cầu nhanh, nho nhỏ băng băng cầu, ở giữa không trung xoay tròn lấy, phi tốc vượt qua cầu lưới, đánh về cho Tiêu Dạ. Còn muốn cầm tới quán quân, sớm muộn sẽ đụng tới còn lại ba người. Aomin cùng Murasaki Bara cô không nói đến. Đối mặt Rakuzan, người cảm thấy hiện tại Seiren có thể thắng. Có đúng không? Tiêu Dạ một bước triệt thoái phía sau, đem cao tốc chụp cầu cho cắt trở về. Người cảm giác cho chúng ta không thể thắng. Midorima Shintaro cứng nhắc phát biểu. Akashi lực phòng ngự không bằng Murasaki Bara, đến phân lực không bằng Aomin, nhưng hắn tổng hợp năng lực đích thật là mạnh nhất. Huống hồ, luận đội bóng mặt giấy số liệu, trước mắt vẫn là Rakuzan càng cao thêm một bậc. Tiêu Dạ cười ha ha một tiếng, lần nữa đem vụt bóng kéo cao. Nếu như tranh tài là so đấu mặt giấy số liệu, cái kia còn đánh cái gì? Trực tiếp so sánh một chút quyết ra quán quân không liền xong rồi. Chỉ là các ngươi tỷ số thắng không đủ ba thành. Ba, lại là một lần mạnh mẽ hữu lực vụt bóng. Tiêu Dạ cao sâu phòng thủ. Vạn nhất thắng đâu? Vậy ngươi nhất thật là cẩn thận Akashi Emperor ai? Midorima Shintaro nhẹ hừ một tiếng. Nói. Đương nhiên, Emperor ai chỉ là Akashi một cái năng lực thôi. Lần nữa mãnh liệt chụp, băng băng cầu về chuyển đến một cái giới hạn. Trên không trung đi ra hình cung quỹ đạo. Cuối cùng khó khăn lắm rơi xuống cầu bàn bên ngoài. 11-7, thứ 6 cục, Tiêu Dạ thắng. Midorima Shintaro nhíu nhíu mày. Có chút không vui, 10 cục 6 thắng. Hắn vậy mà một ván không có thắng. Đa tạ lời khuyên, Tiêu Dạ bình tĩnh cười cười. Xoay người nhặt lên bóng bàn. Không đánh, trở về, ta cao. Midorima Shintaro thật sâu nhìn Tiêu Dạ một chút, đem thả xuống vợt bóng bàn, chào hỏi mình đồng đội chuẩn bị rời đi. Takao Kajunari cùng Hyuga Junpei tại số 2 cầu bàn tỉ thí. Trước mắt tình hình chiến đấu kịch liệt, nghe được Midorima lời nói về sau, hắn vẫn như cũ nghiêm túc ứng đối lấy tỉ thí. A, trở về, chờ ta một chút. Lại có một câu ta liền thắng. Ít nhất chờ ta thắng ván này. Nghe vậy, Midorima Shintaro lông mày sắc hiện lên một tia im lặng. Không thèm để ý ra hỏa này. Xoay người rời đi ra bóng bàn phòng. Tỷ số thắng không đủ ba thành sao? Tiêu Dạ đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Trong miệng nhẹ giọng tự nói. Cái kia cũng chỉ là hiện tại thôi. Nói xong, hắn nhìn về phía số 4 cầu bàn. Aida Riko cùng cô Aoki đồng dạng đang tiến hành bóng bàn đánh nhau. Hai nữ sinh chơi bóng. Ngược lại là cảnh đẹp ý vui. Tiêu Dạ tự nhiên tự tại ở một bên quan sát. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong vòng một tuần bờ biển huấn luyện, chớp mắt liền nghênh đón kết thúc. Huấn luyện trong lúc đó, ngoại trừ dựa theo kế hoạch tiến hành các hạng đặc huấn bên ngoài, Seiren cùng Sautoku cũng tiến hành một lần huấn luyện thi đấu. Tại Tiêu Dạ cùng Midorima Shintaro đều không có ra sân tình huống dưới, Seiren lấy 87-75, cầm xuống huấn luyện thi đấu thắng lợi. Trừ cái đó ra, song phương đội bóng cũng đang huấn luyện sau khi cùng nhau chơi đùa. Trong một tuần chung đụng được cũng không tệ. Vui vẻ nhất không ai qua được cô Aoki. Tại đội bóng lúc huấn luyện, nàng tại du ngoạn, ngẫu nhiên Tiêu Dạ xong thành huấn luyện, còn biết theo nàng cùng nhau đùa giỡn. Ban đêm nhàn rỗi thời điểm, cũng tham gia đội bóng hoạt động. Vượt qua nguyên một tuần về sau, nàng cùng mọi người ngược lại là quen thuộc không thiếu. Về nhà ngày thứ hai, Seiren nghênh đón cả nước giải thi đấu hiệp 3. Trước mắt, A, B, C, D tổ đều còn lại 4 chi đội ngũ. Nói cách khác, lại có 2 cái hiệp. Chung kết trận đấu tứ cường đem sẽ sinh ra. Mà tương ứng, còn lại 16 chi đội bóng. Đều là cao trung thi đấu vòng tròn bên trong đỉnh tiêm đội ngũ. Hồi 3 hợp, Seiren đối thủ là Cao Lương thứ nhất. Một chi cùng loại Kaiju trường cao đẳng hào môn đội bóng. Tham gia cả nước giải thi đấu chung kết trận đấu là chuyện thường ngày. Tranh tài ngày đó, hơn nửa hiệp Tiêu Dạ cũng không có ra sân. Dựa vào Kagami cùng Kuroko, Kiyoshi cùng Hyuga 22 phối hợp, thành công tại nửa tràng kết thúc lúc. Áp chế Cao Lương thứ nhất, cũng giành trước 13 điểm. Mà nửa tràng sau, Tiêu Dạ thay thế Izuki San ra sân. Tại thứ 3 tiết trực tiếp đem Cao Lương thứ nhất đánh băng. Toàn bộ nửa tràng sau, Tiêu Dạ cuồng chặt 55 điểm 11 trợ công. Đem Cao Lương thứ nhất tiến một bước đầy không. 6 hạ vách núi. Cuối cùng, Seiren 124-83. Lấy được hiệp 3 thắng lợi. Tấn cấp 8 cường. Một tuần sau, C tổ hồi 4 hợp bắt đầu. Seiren trường cao đẳng cùng dài dễ công nghiệp tranh đoạt tứ cường danh ngạch. Vốn cho rằng sẽ là một phen khổ chiến. Nhưng tranh tài lại lạ thường thuận lợi. Tại Tiêu Dạ chỉ ra sân hiệp 4 tình huống dưới, Seiren lấy 97-81, chiến thắng đối phương, tấn cấp cả nước giải thi đấu tứ cường. Mà cùng một ngày, đề tổ tứ cường danh ngạch tranh đoạt cũng hạ màn kết thúc. Tô U học viện hào không ngoài suy đoán cầm xuống tứ cường danh ngạch. Đến tận đây, cả nước giải thi đấu tiến nhập cao nhất một chiều giai đoạn. A, B, C, D 4 tiểu tổ đều ra đời hạng nhất. Quán quân, Á quân, Quý quân, rơi vào nhà nào, sắp rốt cuộc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.